Độc giả thứ 7, chương 12, chẳng ai làm hại được tôi. Gocchuyenaudio.com. Bất chi bất giác, đã nhanh đến cuối năm, mỗi ngày người ở trong sân trường rong chơi càng ít, một mặt là vì trời lạnh, mặt khác kiểm tra cuối kỳ sắp tới. Đối với đại đa số người trong trường này mà nói, không có gì quan trọng hơn kiểm tra cuối kỳ, mà đối với sinh viên khoa luật mà nói, một hồi cạnh tranh càng thêm tàn khốc cũng sắp bắt đầu. Trong ký túc xá hầu như nhìn không thấy học sinh của ban căn bản, mỗi ngày vừa mở cửa ký túc xá, bọn họ liền chen lấn đi đến chiếm chỗ ngồi trong thư viện, sau đó cả ngày ở trong giảng đường và thư viện, thậm chí ngay cả cơm cũng không ăn. Mãi đến trước khi đóng cửa vài phút, bọn họ mới một đám thần sắc uể oải trở lại ký túc xá, sau khi lặng yên không một tiếng động rửa mặt lại từng người trốn lên giường của mình đọc sách, sau khi tắt đèn, còn có top 5 top 3 vẫn tụ trong hành lang, dưới ngọn đèn hôn ám đọc sách. Lão đại phòng 352 tham gia cuộc thi vào lớp căn bản lần này, vẫn kiên trì đến phòng chuyên dụng của lớp căn bản tự học 2 lần, mỗi lần đều bị ánh mắt im lặng của bọn chúng bức đi. Điều này khiến lão đại chịu kích động, hắn ở trong phòng ngủ chìa tay lên trời mà phát thệ nhất định phải thi được vào lớp căn bản. Vì thế trong đám người mỗi ngày đi sớm về khuya lại có thêm lão đại, học sinh lớp căn bản đến thư viện hắn cũng đến thư viện, bọn chúng đi ăn hắn cũng đi ăn, bọn chúng mỗi đêm ra hành lang đọc sách hắn cũng đi đọc sách. Bạn học trong phòng ngủ bị hắn làm phiền muốn chết, động viên hắn qua ký túc xá lúc đầu của Vương Kiến ở, hoàn cảnh học tốt hơn nữa, vừa vặn bên đó trống một giường. Tên bệnh thần kinh này cứ nhiên đi thật, kết quả ủ rũ trở về, nói sớm có người chiếm rồi. Nhóm SUO cũng chỉ hoạt động trên danh nghĩa, thời gian dài yên ổn khiến đa số mọi người bắt đầu tin tưởng phiếu mượn sách chỉ là trùng hợp. Mỗi ngày chạng vạng người đi đến bàn ăn trong canteen B kia cũng càng ngày càng ít, hầu như không ai hướng Phương Mộc báo cáo hướng đi của kẻ khác nữa, Phương Mộc cũng lười nghe cậu mỗi ngày tới đây ăn cơm đã thành thói quen. Có lẽ là bởi vì có thể trông thấy Trần Hy. Từ ngày đó sau khi cùng Trần Hy đi siêu thị, bọn họ không đi đâu riêng nữa. Mà Phương Mộc lại càng ngày càng chờ đợi buổi tối theo lệ đến canteen B tụ họp. Cô luôn đến chậm một chút. Cô luôn là người đầu tiên trong đám đông tìm kiếm thân ảnh của thành viên khác, mỗi khi cùng tầm mắt của Phương Mộc gặp nhau, cô sẽ mỉm cười một chút, hàm răng trắng noãn rạng rỡ. Cô thích ăn đồ ăn cay một chút, cô thích dùng khăn tay hiểu, my up up on my, chạng vạng một ngày cuối tuần, đi vào trước bàn ăn chỉ có 3 người, Phương Mộc, Trần Hy và Vương Kiến. Phương Mộc chú ý tới Trần Hy không giống thường ngày mang theo túi sách và ly nước mà là cầm một túi du lịch nho nhỏ, giống như sắp đi xa, muốn mở miệng hỏi, lại cảm thấy đường đột. Nhưng trái lại Trần Hy chủ động mở lời, đêm nay tớ đi sang nhà của bác tớ, bác ấy ở tại thành phố này, nên cuối tuần tớ sẽ ở nhà lại nhà bác 2 ngày. Tổ trưởng, cô nghiêng đầu nhìn Phương Mộc, có được phép nghỉ không? Phương Mộc có chút bối rối phất tay, xem như đồng ý, Trần Hy khanh khách cười rộ lên, nụ cười của cô rất cuốn hút, ngay cả Vương Kiến buồn bực cắm đầu ngồi ăn bên cạnh cũng ngẩng lên nhếch miệng. Ăn cơm xong, Vương Kiến lại như mọi khi lưng đeo túi sách vội vã rời đi, Phương Mộc và Trần Hy ngồi bên cạnh bàn cũng không lên tiếng. Gocchuyenaudio.com. Trần Hy xuất ra khăn giấy chậm rãi lau muỗng, mãi đến khi đem hai mặt muỗng đều lau đến sáng bóng mới ngừng tay. Phương Mộc yên lặng nhìn cô, tớ phải đi. Trần Hy không ngẩng đầu lên nói, tớ bắt xe ở trạm trước cổng trường. Phương Mộc lại, một tiếng, đột nhiên kịp phản ứng. Tớ tiễn cậu đi, được, trên mặt Trần Hy lộ ra dáng tươi cười. Hai người sóng vai đi trong sân trường. Một trận tuyết vừa rơi xuống, xung quanh hết thảy đều bị bao phủ dưới một tầng bạch sắc thật dày, bày ra một loại khuynh hướng cảm xúc tĩnh mịch. Trong sân trường không có ai, tuyết đọng dưới chân kẽo kẹt rung động. Hai người nói một số nhàn thoại buồn chán. Trạm xe đã càng ngày càng gần. Cậu ngồi tuyến xe số mấy? Phương Mộc nhìn một chiếc xe buýt chậm rãi đến từ xa. Tuyến 25, khuôn mặt Trần Hy bị đông lạnh đến đỏ bừng, thỉnh thoảng dậm chân, nắm tay tiến đến bên miệng thổi nhiệt khí. Chiếc xe buýt trong bóng tối càng đến gần càng trở nên rõ nét. Chính là chiếc kia, Trần Hy nhìn thoáng qua. Không được, đông người quá, tớ chờ chuyến tiếp theo vậy. Phương Mộc không lên tiếng, nhìn hướng xe buýt đang đi tới. Trạm xe chỉ có hai người bọn họ, hai bên như người xa lạ trầm mặc. Ô tô bên cạnh chạy như bay qua người đem bọn họ chiếu thành một vệt bóng khi dài khi ngắn trên mặt đường, một cái bóng cẩn thận nhích đến gần cái bóng kia. Phương Mộc cảm thấy bả vai Trần Hy dựa sát vào mình, thân thể khẽ run lên. Cô thật cao a, có thể đến khoảng 1m68 đi. Thân thể Phương Mộc cứng ngắc không dám nhúc nhích rất lâu, mới mở miệng hỏi. Cậu lạnh sao? Trần Hy gật đầu, Phương Mộc nhìn bả vai thon gầy của Trần Hy, đột nhiên có loại xúc động muốn ôm lấy cô. Lúc này, một chiếc xe buýt tuyến 25 từ trên trời giáng xuống như bình thường dừng bên cạnh trạm xe. Phương Mộc buộc miệng nói, xe đến rồi, sau đó hối hận không thôi. Trần Hy liếc mắt nhìn Phương Mộc yên lặng lên xe. Xe rất nhanh rời đi, Phương Mộc cảm thấy trên xe Thủy Chung có một ánh mắt đang nhìn mình, cậu cũng nhìn chằm chằm vào hướng xe buýt mãi đến khi nó hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Trên đường trở về phòng ngủ, Phương Mộc băng qua sân thể dục kiến trúc hình vòm khổng lồ này đứng lặng trong bóng đêm, cậu đứng cạnh cửa nhỏ nơi Tống Bác bị giết kia do dự một hồi, đi vào. Tuyết động bao trùm sân thể dục có vẻ vô cùng trống trải. Phương Mộc cẩn thận hít thở, dọc theo đường chạy không một bóng người, trong bóng đêm chậm rãi đi tới. Tuyết động dưới lòng bàn chân kẽo kẹt rung lên, trong đêm đen có vẻ hết sức rõ ràng, Phương Mộc thỉnh thoảng dừng lại, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, sau đó thở dài một hơi, tiếp tục đi về phía trước. Phía trước là bóng tối mênh mông vô bờ, mà đầu bên kia của hắc ám cất giấu một bí mật to lớn. Đó là vận mệnh của chúng ta, Phương Mộc tự nói với chính mình. Cách cột cửa càng ngày càng gần, tim Phương Mộc bắt đầu đập tăng tốc, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cậu tự hồ mong ngóng được nhìn thấy gì đó, lại sợ hãi phải nhìn thấy gì đó. Cột cờ đứng lẻ loi nơi ấy, cũng không có nữ quỷ ở một bên ai oán khóc lóc. Nó cứ đứng ở đó, bình thản như mọi ngày không có gì lạ. Phương Mộc đi lên trước, vuốt ve cột cờ bóng loáng lạnh băng. Nó sẽ không nhớ rõ, nó đã từng ghi lại nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp của một cô gái. Gocchuyenaudio.com Nó cũng sẽ không nhớ rõ cô bé kia từng nhất thời tỉnh táo trước khi lâm chung, đem hết toàn lực giãy giụa muốn thoát khỏi trói buộc lạnh giá của nó. Nó cái gì cũng sẽ không nhớ được, mà y nhớ rõ, y đều nhớ rõ tất cả. Ngươi hẳn là đang âm thầm cười nhạt trong bóng đêm nhỉ, ngươi hẳn là đang say sưa bình tĩnh đem chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay nhỉ, ngươi hẳn là đang ung dung khoái trá mà lựa chọn vật hy sinh kế tiếp nhỉ. Phương Mộc ngẩng đầu nhìn bầu trời một mảnh đen kịt, ngươi đến tột cùng là ai? Trong đêm tối như vậy, nội tâm Phương Mộc có một loại xúc động liều lĩnh, toàn thân của cậu tựa hồ tràn ngập sức lực, cậu hy vọng giờ phút này hung thủ kia đang trong bóng đêm thăm dò mình, dục dịch tùy thời xuống tay, mà cậu tỉnh táo linh động, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị cho hung thủ một kích chí mạng. Cậu ở giữa bóng đêm xung quanh hưng phấn, tay hơi phát run. Không, không cần vũ khí gì, chỉ cần đôi tay này là đủ rồi, bóp trụ lấy cổ họng như bóp trụ lấy vận mệnh của hung thủ. Thật lâu sau, Phương Mộc có chút mệt mỏi ly khai sân thể dục. Cậu biết, xúc động của bản thân đến từ lúc cô gái trên xe buýt kia rời đi. Cậu vì sự ấu trĩ của mình mà hơi cảm thấy xấu hổ. Trong phòng ngủ chỉ có Trúc Lão Tứ và Ngô Hàm, khiến người ta hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Vương Kiến cũng ở đây. Những người khác đâu, Phương Mộc đem cặp sách ném trên giường, thân thủ từ dưới giường lấy ra thau rửa mặt. Lão Nhị và Lão Ngũ đi đến tiệm Internet rồi, Trúc Lão Tứ trả lời. Lão đại đâu, ôi ôi, lão đại qua phòng đối diện rồi, nói là muốn dọn qua ở cùng với Vương Kiến chăm chỉ ôn tập. Vương Kiến ở bên cạnh, hừ, mũi một tiếng, thế nhưng Vương Kiến cảm thấy cùng hắn ở chung, còn không bằng cùng chúng ta ở chung. Ngô Hàm cười nói, kẻ phản bội này, Phương Mộc cũng cười, cậu hướng Vương Kiến chớp chớp mắt. Hoan nghênh quy hàng, nói xong, lại cầm thau rửa mặt đi đến thủy phòng. Lúc Phương Mộc đang đánh răng, nghe trong hành lang truyền đến tiếng huyên náo, miệng vẫn ngậm bàn chải đánh răng chạy ra nhìn, hành lang bên kia có hai người đang đánh nhau. Phương Mộc nhận ra bọn họ là học sinh lớp căn bản từng cùng ký túc xá với Vương Kiến, từ tiếng chửi đứt quãng, hình như là một người nhìn lén tài liệu ôn tập của người kia vô cùng bất mãn, trách cứ một chút mà đối phương bên kia lại trả lời châm biếm hắn là dựa vào tặng quà cho lão sư mới vào được lớp căn bản. Rất nhiều người chạy đến xem náo nhiệt, Phương Mộc thấy vẻ mặt Vương Kiến vui sướng khi người gặp họa chen trong đám người. Học sinh lớp căn bản xung quanh lạnh nhạt nhìn, không khuyên can, cũng không động thủ tách ra, cuối cùng là mấy học sinh lớp bình thường nhìn không được tiến lên lôi họ ra. Trở lại ký túc xá, Phương Mộc đem giường chiếu sửa sang xong, vừa chuẩn bị lên nằm, lại trông thấy Vương Kiến từ trong túi lấy ra mấy gói đậu phộng, xúc xích, trứng muối linh tinh các loại để thành đống trên bàn. Cuối tuần, không học uống chút rượu. Vương Kiến thoải mái bắt chuyện với mọi người, Trúc Lão Tứ lập tức hăng hái hưởng ứng, chủ động xung phong đi mua rượu. Phương Mộc do dự một chút, có lẽ là trong khoảng thời gian này quá mức khẩn trương, bản thân cũng muốn thả lỏng một tí cho nên cũng vui vẻ đáp ứng. Ngô Hàm nhìn mọi người, đột nhiên từ dưới gối xuất ra một phong bì, từ bên trong rút ra tờ 100 nhân dân tệ. Khoảng 350k VND, đưa cho Trúc Lão Tứ. Gocchuyenaudio.com Hôm nay ta mời, Lão Tứ, đi mua chút thức ăn ngon đi. Phương Mộc và Trúc Lão Tứ nhận ra phong bì kia của tổ chức chương trình khuyến học hôm qua, một xí nghiệp tự tay giao cho Ngô Hàm tiền quyên góp cho chương trình, liền từ chối không cầm, Ngô Hàm thấy bọn họ khăng khăng không cầm, đơn giản tự mình kéo Trúc Lão Tứ đi xuống mua đồ. Phương Mộc nhìn Vương Kiến, cười nói, hôm nay thế nào hăng hái như vậy a? Vương Kiến châm một điếu thuốc. Ôi ôi, không có gì, chỉ là muốn uống rượu. Gã ngậm điếu thuốc, còn Hưng Chí ở trong phòng ngủ nhìn đông nhìn tây, đem cả đàn guitar của lão Ngũ ra khẩy vài cái. Phòng ngủ của các cậu không tồi, đây mới là bộ dáng ký túc xá của nam sinh. Hơ hơ, này cũng không tệ lắm, ký túc xá khu 2 của chúng tớ sợ là khu loạn nhất rồi. Phương Mộc nhìn khắp nơi là giày đá bóng và vớ nói. So với ký túc xá ban đầu của tớ hơn hẳn, sạch sẽ y hệt bệnh viện. Vương Kiến ngậm điếu thuốc mơ hồ không rõ nói. Cậu vừa rồi cũng thấy, đám ngu đần kia, một chút tính người cũng không có. Phương Mộc đột nhiên minh bạch Vương Kiến vì sao muốn dọn sang đây. Là một người bị đào thải, còn sinh hoạt trong tập thể, quả thực rất khó chịu, hơn nữa trong tập thể này khuyết thiếu tình hữu nghị, càng nhiều chính là địch ý cạnh tranh. Chỉ chốc lát Ngô Hàm và Trúc Lão Tứ vác lên bao lớn bao nhỏ, có bia thịt khô, đồ hộp lạp xưởng, dưa muối còn có một bao thuốc lá. Phòng chừng là cố ý chuẩn bị cho Vương Kiến. Mọi người ba chân bốn cẳng đem đồ đạc đặt lên bàn, Ngô Hàm lấy ra hai cây nến, sẵn sàng bất cứ tình huống nào. Tiêu chắc là phòng khi đang nhậu nhẹt thì đến giờ tắt đèn. Chấm chấm chấm, bừng chén rượu lên, mọi người mới nhớ tới phải nói chút gì đó, thế nhưng cùng thở dài không biết nói gì cho phải, dứt khoát cái gì cũng không nói, uống một hơi cạn sạch. Vài chén rượu lót bụng, không khí náo nhiệt hẳn lên, mọi người nói như máy hát. Nhìn ra được Vương Kiến rất hưng phấn, nói so với bình thường cũng nhiều hơn, bất quá đề tài nói của gã cơ bản đều là xoay quanh đủ loại chỗ sai của lớp căn bản. Phương Mộc cảm thấy cách nói của gã có chút khoa trương hiểm nghi. Ví dụ như Vương Kiến nói, đám ngu đần này nhìn như một đám học sinh gương mẫu, đều mẹ nó là ngụy quân tử, mỗi người ban đêm gọi nhau cùng thủ dâm thế nhưng xuất phát từ lễ độ tốt hơn là phụ họa theo. Ngô Hàm cũng là một bộ dạng hưng chí bừng bừng, không ngừng rót rượu cho mọi người ân cần gấp đồ ăn, giống như chủ nhà. Phương Mộc thấy rượu và đồ ăn đầy bàn, trong lòng yên lặng tính toán, nói với Ngô Hàm. Tam ca, nhiêu đây chắc là không ít tiền. Ngô Hàm phất tay, không sao cả, mọi người cao hứng. Cậu cũng không dư giả, tớ cũng góp chút đi. Phương Mộc thò tay lấy ví. Làm gì, xem thường ta. Chấm, Ngô Hàm giận tím mặt đè lại tay Phương Mộc. Ta nói hôm nay ta mời chính là ta mời. Phương Mộc cảm thấy Ngô Hàm thật sự tức giận, không tiếp tục kiên trì nữa. Thời điểm hơn 11 giờ, lão đại thò đầu vào. Trúc Lão Tứ gọi hắn vào uống chung, lão đại lắc đầu cự tuyệt. Sau đó hắn ở trong phòng ngủ thong thả ung dung đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn bọn Phương Mộc một bộ dạng muốn nói lại thôi. Phương Mộc hỏi hắn muốn làm gì, lão đại ấp à ấp úng nửa ngày nói mình không dám ngủ một mình ở phòng đối diện, muốn quay về ngủ phòng mình. Vương Kiến cười lớn đem đồ đạc của mình trên giường lão đại lấy ra. Thế nào ta nói ngươi không có lá gan kia mà. Góc chuyện audio.com, những người khác nhao nhao chế giễu lão đại vài câu, lão đại xấu hổ nhắm chặt mắt tiến vào trong chăn, thanh âm buồn bực hờn dỗi nói bọn họ nói nhỏ chút đi ngủ sớm một chút. Vài phút sau, đã tắt đèn, Ngô Hàm đốt nến. Toàn bộ phòng ngủ tràn ngập ánh sáng mờ mịt, khuôn mặt mỗi người lay động dưới ánh nến lúc sáng lúc tối, biểu tình tựa hồ đang không ngừng biến hóa. Trong bốn người Vương Kiên uống nhiều nhất thế nhưng mặt vẫn cứ trắng như giấy. Gã một bên híp mắt suy nghĩ cố gắng đem hạt đậu phộng ném vào miệng, một bên mơ hồ không rõ nói. Ngươi cho rằng vào lớp căn bản tốt như vậy, không phải chỉ có nỗ lực còn phải có nghị lực mới được. Phương Mộc đá đá chân của gã ám chỉ hắn lão đại có thể còn chưa ngủ. Thế nhưng Vương Kiến như bị ma nhập nói không ngừng. Kháo, mẹ nó ta khinh thường nhất là người như thế, ngươi cho rằng đã năm 4 thì được thì kiên trì thêm hơn 1 năm nữa có thể lên thạc sĩ. Chúng ta con mẹ nó phải liều mạng 4 năm, thời điểm các ngươi chơi đùa tán gái vui vẻ như vậy, chúng ta đang làm gì? Học, một người nhìn chằm chằm một người học, các người cảm thấy không sao cả, sang năm chuẩn bị lại thôi, chúng ta dám sao? Ta con mẹ nó một môn không qua cũng bị đuổi ra ngoài. Gã đột nhiên trợn to mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm những người khác. Đem ta đuổi đi, hứ, đem ta đuổi đi, nằm mơ, ta sớm muộn cũng sẽ trở lại, ta muốn để cho bọn họ nhìn, hạng người gì mới tính. Gã đột nhiên dừng lại, giống như muốn chọn ra một từ vĩ đại nhất có thể hình dung, thế nhưng ngớ ra vài giây sau, mới có ỉu xìu phun ra một từ rất cá tính. Nhân tài, lão đại ở trên giường chờ mình một cái thật vang. Vương Kiến ha hả cười ngây ngô, gã dùng ngón tay chỉ lão đại trong chăn, há miệng cái gì cũng chưa nói ra, chỉ thấy hai hàng lệ từ trên mặt rơi xuống. Lập tức ngã về phía sau bất động, bọn Phương Mộc ba chân bốn cẳng đem gã đặt trên giường Phương Mộc. Vương Kiến vô lực từ chối vài cái, liền phát ra trận trận tiếng ngáy. Ba người lần nữa ngồi xung quanh bàn, ai cũng không nói lời nào, nhìn chằm chằm ngọn nến xuất thần. Thật lâu sau, Trúc lão tứ thở dài một tiếng. Thằng nhãi này, uống nhiều quá. Ngô Hàm lắc đầu, vì có tiếng tăm tốt, đáng sao. Những người này thật sự trong lòng luẩn quẩn. Trúc lão tứ như nhớ tới gì đó, nhìn Vương Kiến và lão đại đang đắp mền ngủ say, nhỏ giọng hỏi. Tam ca, năm nay cậu vẫn thi sao? Không đỗ, Ngô Hàm bình tĩnh nói. Thời điểm năm 4 tớ trực tiếp thi nghiên cứu sinh, tớ không tin tớ thi không được. Phương Mộc nhớ tới học kỳ trước Ngô Hàm từng tham gia cuộc thi vào lớp căn bản, từ thành tích đã đủ vào thế nhưng học kỳ này thời điểm phân ban, chẳng biết tại sao đem y quét xuống. Chuyện này đối với y đả kích rất lớn, trong một thời gian rất lâu đều rầu rĩ không vui. Phương Mộc hướng Trúc lão tứ ra sức bĩu môi, ý bảo hắn miễn bàn đề tài như vậy sẽ cụt hứng. Kỳ thật cậu lần đó rất cố gắng, đáng tiếc. Trúc lão tứ căn bản không chú ý tới Phương Mộc, nghe nói vào lớp căn bản trừ bỏ thành tích tốt còn phải cho thầy hướng dẫn quà, người đại khái là bởi việc này đi. Tớ không biết, Ngô Hàm cười khổ lắc đầu, tớ cũng không nghĩ, hơn nữa, có tiền tớ cũng sẽ không cho bọn họ quà. Ngữ khí của y đột nhiên hoạt bát lên, còn không bằng mời các cậu uống rượu đi. Phương Mộc và Trúc lão tứ đều nở nụ cười, ba người cũng bia thanh âm thanh thúy vọng trong ký túc xá. Để cậu tốn kém chúng tớ rất ngại. Góc chuyện audio.com. Trúc lão tứ xoa vọt bên khóe miệng, tiền của cậu làm được rất không dễ dàng. Ngô Hàm nhìn đầu dưới gối đầu của mình, dưới kia có phong bì chứa 2.000 nguyên tiền. Loại tiền này, hừ, tớ không ham. Y quay đầu nhìn Phương Mộc và Trúc lão tứ, các cậu cho rằng hắn là trợ giúp tớ sao? Không, hắn trợ giúp chính hắn. Phương Mộc nhớ tới buổi quyên tiền hôm ấy, đơn vị xí nghiệp mặt đầy hồng quang ôm chặt lấy bả vai Ngô Hàm, đem phong bì nhét vào trong tay hắn, mà chính mình cũng không buông tay, ánh mắt nhìn chằm chằm máy ảnh camera chớp loáng xung quanh. Hai người như tranh phong bì trong tiếng vỗ tay và đèn sáng chớp xung quanh rằng co thật lâu. Cuối cùng, đơn vị xí nghiệp lưu luyến buông tay ra, còn không quên thành khẩn nói một câu. Bạn học nhỏ, muốn có số tiền kia phải hảo hảo đọc sách nha. Ngô Hàm thủy chung buông mắt xuống, vẻ mặt thẫn thờ, nhìn không ra là vẻ mặt cám kích và nước mắt. Điều này khiến đơn vị xí nghiệp rất bất mãn, vừa muốn nói vài câu, Ngô Hàm đã cầm phong bì bước xuống sân khấu. Hắn chẳng qua lấy tớ làm công cụ diễn trò, chứng tỏ hắn thiện tẩm và rộng lượng, ha ha. Ngô Hàm nhìn chằm chằm ngọn lửa bập bùng trên ngọn nến. Tớ sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Đây không phải là quyên tặng, đây là tớ phối hợp diễn xuất nên được thù lao. Y cúi đầu, thanh âm thấp đến gần như nghe không rõ. Không ai có thể làm nhục tớ, dù là một chút. Không khí có chút nặng nề, rượu cũng uống không nổi nữa. Trúc lão tứ vẻ mặt xấu hổ giả vờ ngáp một cái. Ngủ đi chết tiệt, đã một giờ rồi. Ngô Hàm cũng khôi phục thần sắc yên ổn như xưa, y một bên phụ họa theo Trúc lão tứ, một bên tay chân lanh lẹ đem đồ ăn lạnh tanh còn thừa trên bàn thu dọn xong, cởi quần áo leo lên giường. Phương Mộc nhìn Vương Kiến vù vù ngủ trên giường mình, thở dài, đứng dậy thu dọn giường trên của lão ngũ. Sau khi đem giường chiếu hỗn độn của lão ngũ miễn cưỡng chỉnh đốn để có thể ngủ, Phương Mộc từ dưới giường lấy ra bàn chải đánh răng đi phòng nước. Đánh răng xong, Phương Mộc trở lại đã ký túc xá đã khôi phục yên tĩnh, tiếng ngáy liên tục phát ra ở bên trong, Phương Mộc nhanh tay lẹ chân cởi quần áo, thổi tắt ngọn nến đã sắp tàn, vừa bò lên tầng trên, điện thoại vang lên. Ai nha, đã trễ thế này. Phương Mộc vừa buồn bực, vừa bay xuống giường, cầm lấy ống nghe. Alo, không có hồi âm, alo, Phương Mộc có chút phát cáu, có phải tên nào nhàm chán quấy rối điện thoại không? Còn chưa ngủ sao, trong ống nghe truyền đến thanh âm mềm mại của Trần Hy. Tim Phương Mộc thoáng cái đập nhanh hơn, chưa cậu sao cũng chưa ngủ, ngủ không được, thời gian dài trầm mặc Phương Mộc tay cầm ống nghe cảm giác được hô hấp của Trần Hy ở bên kia. Vừa xem một bộ phim kinh dị, sát nhân liên hoàn, hi hi, có chút sợ. Vẫn là Trần Hy mở miệng trước, ha ha, đáy lòng Phương Mộc dâng lên một cổ ấm áp, đừng tự hù họa bản thân, Trần Hy khe khẽ cười, đúng vậy, tớ biết, cậu trễ như thế không ngủ đang làm gì đó, còn đang phá án hả, Phương Mộc phảng phất có thể thấy bộ dáng cười trộm của Trần Hy. Không có cùng vài bạn hữu trong ký túc xá uống rượu. Có uống nhiều không? Không có, vậy là tốt rồi, lại trầm mặc, nếu như, thanh âm của Trần Hy rất nhẹ, mang theo một tia run rẩy. Nếu như kế tiếp là tớ cậu sẽ buồn chứ? Đừng nói bậy, Phương Mộc vội nói, sẽ không, nhất định sẽ không. Tớ nói là nếu, cậu sẽ buồn chứ? Phương Mộc trầm mặc một hồi. Sẽ, cậu hấp tấp thêm vào một câu. Tớ sẽ. Góc chuyện audio.com. Cậu trở nên cả lăm. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Trần Hy nhỏ giọng cười rộ lên. Tớ biết, cô vui sướng nói. Tớ biết, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung. Hà hà, yên tâm đi, tớ cũng không dễ dàng bị xử lý như vậy. bộ dáng tùy tiện, mau ngủ đi, nếu không bạn học trong ký túc xá các cậu sẽ phàn nàn. Được, Phương Mộc nói, cậu nghĩ nghĩ, cậu ở nhà Bắc mấy ngày? 2 ngày, tối chủ nhật sẽ trở lại, gặp ở trường. Được, vậy tớ cúp máy trước. Được, Phương Mộc nắm ống nghe. Trần Hy trầm mặc vài giây, nở nụ cười. Cậu sao không cúp điện thoại hả? Chờ cậu đó, cậu cúp trước, không, cậu cúp trước. Cô hẳn là đang trợn tròn mắt chu đôi môi xinh đẹp đi. Được tớ cúp trước. Phương Mộc buông ống nghe qua vài giây, lại dường như không cam lòng cầm lên, bên trong trừ bỏ tiếng tốt tốt cái gì cũng không có. Ngớ ngẩn, Phương Mộc ở trong lòng tự cười chính mình. Cậu đi đến bên giường, trong tay ẩm ướt, vừa rồi nắm ống nghe nắm đến thật chặt đi. Trong bóng tối, Phương Mộc yên lặng nghe tiếng tim đập dồn dập của mình từ từ khôi phục yên ổn, cậu hồi tưởng lại đối thoại ban nãy với Trần Hy, trong miệng chậm rãi tuôn ra một cỗ hương vị ngọt ngào. Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, trong lúc ngủ mơ cậu nắm chặt hai đấm, trong miệng thì thào tự nói. Tớ sẽ bảo vệ cậu, một hiệu khăn giấy của Trung Quốc cách chương.